Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ trên các nền tảng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma dân tộc miền núi Tây Bắc của tác giả nhà văn Bố Láo. Một cái tên rất rất quen thuộc trong chương trình của chúng ta và cũng có một cái nét rất đặc trưng. Đó là anh ấy viết về dân tộc Tây Bắc thì nó gọi là quá là ok luôn. Với rất nhiều những cái bộ truyện mà anh chị em yêu thích, ví dụ như là Ký Sự Vùng Cao, ví dụ như là series Thành Mo, series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng, series Dân Gian Kỳ Truyện, rất nhiều anh chị em yêu thích đúng không ạ? Và câu chuyện ngày hôm nay thì mang tên là Thần Cáo. Chúng ta sẽ xem là điều gì thú vị trong hai tập Thần Cáo của ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo. Vợ tôi bữa nọ nghe tên và anh đọc tác giả nhà văn Bố Láo và em mà như thế thì em đổi thành nhà văn Mác Dại để cho đỡ bị Phobo nó bắt quả tang vì mình ghi cái từ Bố Láo nên mình ghi là nhà văn Mác Dại. Em ơi, Nam ơi, em nghiên cứu thử đổi cái tên theo chị gái mày tư vấn nhá. Ok. Các bạn hãy ủng hộ A Tũn, ủng hộ nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và mỗi anh chị em ở bên YouTube thì cho tôi một cái nút like đi. Trời ơi, dạo này anh chị em làm biếng like quá. Em chào chị Hương. Hãy ủng hộ A Tũn sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Cái gói vàng này đẹp nhỉ. Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên với rất nhiều các thương hiệu mà tôi đang ghi ở trên giỏ hàng kia, bao gồm có trà móc câu, trà nõn tôm, trà đinh. Ngoài ra thì cái hôm vừa rồi mà rất nhiều anh chị em đã mua được cái tấm đinh vừa rẻ mà lại vừa ngon, rất nhiều anh chị em yêu thích đúng không ạ? Còn có cả kẹo lạc và kẹo dồi là những cái món ăn tuổi thơ của tụi mình, kìa nó lóa quá. Cái món ăn tuổi thơ của tụi mình nhưng được mix bột trà xanh. Và nếu như mà thằng cu ló dính mà nó nghiên cứu thành công cái công thức chẩm chéo để làm khô đó, đóng gói khô thì A Tũng sẽ sớm đưa lên để cho anh chị em sử dụng thử xem có ngon như là cái bữa mà cách đây hình như 2-3 năm gì đó tôi làm trên video để cho anh chị em nhìn có ngon hay không. Ok, và trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của truyện ma Tây Bắc Thần Cáo của tác giả nhà văn Bố Láo. Ê, nghe nó vần ghê. Xin phép được bắt đầu. Lúc ấy đã là nửa đêm về sáng. Tôi đang nằm ở trên giường, ngoài trời đã dịu đi một chút, chỉ còn cái quạt máy vẫn đang phả vào người những luồng hơi nóng trong căn phòng trọ oi bức. Trên trán của tôi lấm tấm mồ hôi. Cơn ác mộng ập đến ngay khi giấc ngủ đang ngon nhất. Loáng thoáng có một bóng người bước vào từ trong sân, đẩy cửa. Ấy là một bà già, đầu tóc rũ rượi, mặt thì tựa như xác chết, gầy gò xanh xám. Cái thứ ấy nó tiến tới, đứng ngay ở đầu giường tôi. Sau đó thò bàn tay gầy gò, gân guốc mà túm chặt lấy cổ của tôi. Khuôn mặt của nó từ từ cúi xuống, cơ hồ như người của nó gập lại làm đôi, dí sát mặt vào tôi một cách hết sức dị hợp. Có lẽ đêm ngày hôm qua, tôi và thằng Ban đã xem một bộ phim ma của Thái Lan, cho nên bây giờ tôi mới bị ám ảnh đến như vậy. Người nói ngày nghĩ gì nhiều thì đêm sẽ mơ thế như vậy. Chắc là tôi bị chính con ma trong phim Thái Lan kia nó bóp cổ. Bây giờ tôi cảm giác như là có một cục sắt đè trên ngực, khiến cho tôi phải vùng vẫy. Một hồi cho đến khi tôi rùng mình, ngã lăn cả xuống đất. Tôi luống cuống chồm dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nắng vừa lên, tôi trèo lên giường, hai mí mắt díp lại vì vẫn còn thèm ngủ. Thằng Ban tiếng thở vẫn đều đều, thi thoảng nó trở mình chóp chép miệng. Mới sáng mà cái nắng gay gắt đã dọi vào căn phòng trọ, vòn vẹn có 18 mét vuông, oi ả bức bối. Trước hiên có lợp cái mái phô xi măng nhô ra, dàn mướp của bà chủ nhà như làm dịu đi cái nóng nực ở trong người. Cái màu xanh mơn mởn của những ngọn mướp thi thoảng lại điểm vài bông hoa vàng. Tôi nghe như có tiếng chim hót, bầy chim chạy nhảy vần nhau ríu rít trên cái giàn ở ngoài sân. Tôi hít một hơi thật sâu, huýt sáo bước chân ra ngoài bể nước. Ngoài ấy tôi bắt gặp Thùy Linh, con bé sinh viên trường cao đẳng y dược trọ cùng dãy. Thấy tôi nó cất tiếng: "Anh Nam, nay dậy sớm thế, hè này thi xong có về quê không hay là ở lại làm thêm?" Tôi nghe nó hỏi mà còn chưa biết đáp như thế nào. Nghĩ một lúc tôi nói: Anh chưa biết được. Anh cũng định làm thêm, nhưng mà thằng Ban ấy, nó cứ rủ anh về nhà nó chơi, cho nên anh vẫn còn đang phân vân." "Ra thế. À thế quê anh Ban ở đâu?" "Quê nó ở đâu đó trên vùng cao, chỗ Tây Bắc ấy. Anh cũng chưa về lần nào, cho nên anh cũng chả rõ được." Cuộc nói chuyện chóng vánh kết thúc khi Linh vào nhà tắm. Tôi kéo nước từ bờ giếng lên, rồi ngồi xổm đánh răng rửa mặt. Gớm khổ, thanh niên mới lớn, còn chưa biết được mấy mùi đời. Ấy thế mà từ trong nhà tắm, chỗ cái cánh cửa gỗ đã cũ kỹ, một bên còn hơi sệ xuống, nó treo treo. Còn nhìn thấy rõ đôi bàn chân trần của Linh, trắng nõn nà với cái mắt cá chân nhô ra trông đến là đáng yêu. Kèm theo đó là tiếng nước xả xuống tí tách. Có lẽ vì sáng sớm, trời oi bức quá, cho nên em Linh ra dội người cho nó mát. Tự nhiên ánh mắt của tôi vô thức dõi nhìn chăm chăm vào cái cánh cửa đấy. Trong giây lát phản xạ, tôi nhốt luôn cái thứ bọt xà phòng cay cay đang sùi đầy ở bên khóe mép. Ngay lập tức tôi giật mình, rồi hồi thần thu lại ánh mắt. Tiếng nước vẫn cứ dội rào rào ở trong nhà tắm. Tôi vội vàng đứng lên, chạy vào nhà. Tôi vỗ vỗ thằng Ban: "Ban ơi, dậy, dậy, dậy đi thi, nhanh lên." Thằng Ban uể oải vươn vai, nó tụt từ trên gác xếp xuống, cởi trần. Nhìn người của nó trông như là con cỏ hương, nó vơ lấy quần áo mặc. Hôm nay là buổi thi cuối cùng của chúng tôi để chuẩn bị nghỉ hè. Hai thằng ăn tạm suất xôi không người lái, dã chiến trong con ngõ nhỏ. Sau đó thong thả uống trà đá, xỉa răng mới đi vào trường. Ôm theo trong đầu toàn là chữ để thi nốt môn, mong nghỉ hè cho nó phấn khởi, đỡ phải lo âu. Cho đến hôm chuẩn bị lên xe, tôi thấy trong ba lô của thằng Ban có một lá bùa tết bằng cỏ. Tôi hỏi: "Này, này, lá bùa này là cái gì đấy?" Thằng Ban quay sang: "Mẹ tao cho tao đấy. Nhưng mà để làm gì?" "Thì để trừ tà, để bình an đó." Nó trả lời cộc lốc, rồi sau đó nó hổ hởi: "Quê tao có núi non đẹp lắm, nhiều chỗ chơi cực. Mày về, tao dẫn mày đi chơi cho biết quê biết quán, mà còn sắp có hội đấy. Tha hồ mà đi." Tôi gật gù theo lời nó, rồi thầm thở phào. Kỳ thi vừa rồi coi như là mọi thứ cũng ổn, chắc chắn là tôi qua được môn. Điểm cao hay không thì cũng chẳng nói vội. Thế nhưng mà yên tâm nghỉ hè rồi. Vậy là chúng tôi chuẩn bị xuất hành. Năm ấy thằng Ban thần khẩn thiết, nài ép đủ kiểu mời bằng được tôi về quê của nó. Tôi thực ra cũng thích đi chơi vùng cao lắm, nhưng một phần vì tiếc cái công việc chạy bàn bán thời gian ở quán cà phê, hơn nữa còn đang dang dở chuyện tình, kể ra bỏ đi chơi cũng tinh tiếc. Số là tôi tán con bé con gái bà chủ sắp đổ rồi, lại bỏ đi chơi với Ban. Thôi thì đành khép lại đoạn nhân duyên không chung lối. Vì nể thằng Ban cùng đồng cam cộng khổ, tôi đành gật đầu. thấy nó ít khi nhắc về gia đình ở quê. Tôi cũng chỉ biết là nhà nó ở nhà làm nông nghiệp trồng trọt gì đó. Gia đình nó cũng hoàn cảnh, xem ra cũng không phải giàu có gì cho cam. Cho nên tôi quyết định lên cho biết. Hai thằng nằm ở trên xe khách, cảnh về quê nghỉ hè của đám sinh viên nó đông như hội, chen chúc ở những bến xe, trên những chiếc xe như là cái thùng tôn, tấp nập nóng bức đến ngột ngạt. Duy chỉ có cái nhà xe mà chúng tôi đi thì lại vắng ngắt, lác đác vài cô gái đã nằm sẵn ở trên những cái ghế. Tuyệt nhiên là ghế trống rất nhiều. Tôi thong thả ngả lưng đánh một giấc. Thằng Ban thì nằm ở dưới, đang khổ sở vì cái hội chứng say xe của nó. Xe chạy được 4 tiếng, thằng Ban từ bên dưới nó thúc thúc lên. Này, này, dậy, sắp đến rồi. Chỉ còn độ gần tiếng nữa là đến đấy. Mau lên, dậy. Đi 5 tiếng trên xe khách xem ra cũng mỏi. Tôi vươn vai nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời vẫn tối đen, lảng bảng có sương mù răng phủ. Tôi cơ hồ không nhìn thấy gì ở bên ngoài. Bỗng nhiên từ đâu một con chim với cặp mắt đỏ lòm bay từ trong cánh rừng vút sang ở bên đường. Nó lao đến húc đầu thẳng vào cửa kính xe, đánh bộp một cái. Máu bắn ra vương lên cửa kính ở ngay chỗ đối diện với tôi. Con chim dính vào cái cửa kính, đầu vỡ toác. Hai mắt của nó giật giật lên trông rất đáng sợ. Tôi vẫn thường nghe mẹ tôi nói, chim sa cá nhảy, ấy là điềm báo không được may mắn khi xuất hành. Liệu có phải là tôi sắp gặp chuyện gì trong chuyến đi này hay không, mà lại có con chim từ đâu lao vào cửa kính chết ngay trước mặt tôi như vậy. Tôi tự trấn an rồi vuốt ngực, khỏi cơn giật mình. Xe đang chạy ngon trớn thì đột nhiên bác tài phanh gấp đánh kít một cái. Cả xe nháo nhào, dồn dập hỏi, sao thế bác tài ơi, đi đứng phải cẩn thận chứ. Rồi ôi, sắp đến nơi rồi. Bác tài bối rối xin lỗi hành khách. Một người thì thầm, này, này, nãy tao thấy có cái bóng bé bé như là đứa trẻ con chạy ngang ngang qua đầu xe đó. Bác tài thấp giọng nói với anh phụ tự lái đang ngồi bên ròm ròm, mày thử xuống xem có phải là tao kẹp chết người rồi không. Anh phụ xe kéo kính rồi bước xuống ngó nghiêng ở dưới. Tôi cũng hồi hộp ngó sang, không biết liệu có phải là xe tôi đã cán chết đứa trẻ như bác tài nói hay không. Mà kể cũng tài, bây giờ là lúc nửa đêm về sáng, làm gì có trẻ con nào mà lại chạy ra ngoài đường vào giờ này như vậy. Một hồi sau thì tôi thấy anh phụ xe lôi từ trong gầm ra một con vật gì có lông xám xám, rồi cầm cái đuôi giơ lên phía trước đèn pha của xe. Hóa ra đó là một con cáo. Quả thực là một con cáo rất to. Tôi vuốt ngực, may mà không phải là một đứa trẻ xấu số. Bác tài bỗng nhiên mặt tái dại cả đi, miệng ông bảo, đầm phải cáo là đen lắm. Thôi, đi chậm lại một tí cho nó an toàn. Tôi nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Cánh lái xe này cứ cậy xe to, họ chạy ầm ầm cứ trên đường nhà họ, rất dễ gây tai nạn giao thông. Bây giờ ông ấy bảo đi chậm thì tôi mừng còn chả được ý. Nghĩ bụng tôi ngả lưng, kéo chăn lên rồi từ từ ngủ tiếp. Cho đến khi mở mắt, tôi thấy hai thằng chúng tôi đã về đến bến xe của quê thằng Ban. Đoàn người đang lục tục sửa soạn lại hành lý ba lô. Tất cả cùng nhanh nhẹn bước xuống. Trời vẫn còn sâm sẩm tối, sương mù dày đặc ở bên đường, không khí trong lành vẫn còn vương cái làn hơi âm ẩm. Mùa hè thế nhưng ở đây tôi vẫn phải khoác thêm một cái áo khoác mỏng. Xung quanh đường xá vắng tanh, thỉnh thoảng có mấy con chim rừng kêu lên thảng thốt vài tiếng, rồi giật mình đập cánh rào rào. Một hồi lâu có hai chiếc xe máy từ xa chạy lại, thằng Ban chỉ tay, đến rồi Nam. Khoác ba lô lên xe thôi, người nhà tao kia kìa. Tôi vui mừng khoác cái ba lô lên vai rồi leo lên đằng sau một chiếc xe. Thằng Ban leo lên xe còn lại. Anh chàng đang cầm lái mặc áo chàm, chạc tuổi tôi, nở nụ cười để lộ ra cái răng thưa. Trông có vẻ rất thân thiện và thật thà, rồi vít ga phóng xe đi. Núi rừng bắt đầu hiện ra, càng lúc càng trùng điệp, như muốn nhốt chừng lấy con người. Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ, con người ta mới cảm thấy mình nhỏ bé. Trong núi rừng bạt ngàn này, theo như lời của thằng Ban vẫn hay kể những câu chuyện về quê hương của nó, nơi đây chứa đựng biết bao nhiêu điều huyền bí. Chạy khoảng 10 cây số nữa thì đến nhà. Đường hơi khó đi, xung quanh các nếp nhà lợp mái gỗ, hai bên có trồng cây tùm. Xe chạy vào sân, lúc này đồng hồ mới điểm có 5:30 sáng. Một người phụ nữ tầm độ ngoài 40 tuổi, mặc bộ váy đen bước xuống từ trên bậc thang, giọng hồ hởi. Ban về đấy à? Ô, ai nữ kia? Bạn giữa Hà Nội học của con đấy. Ô, thế hai đứa đi vào trong nhà cất đồ đạc đi. Cơm sáng dọn rồi, có đói thì ăn luôn. Ăn đi nhá, mẹ ra đằng này một tí. Tôi lễ phép chào hỏi mẹ thằng Ban rồi cùng nó lên nhà cất đồ đạc. Căn nhà sàn vẫn còn mới, chứ trông cũng không có cũ kỹ như những nhà xung quanh. Dọc đường chúng tôi đi vào. Nhà rộng, mỗi phòng có giường được ngăn bởi lớp màn gió quây. Ở trong mâm đã đặt một thố xôi trắng, một ít măng tươi, một đĩa thịt xé phay cùng với rau xanh. Tôi ngồi xuống cùng thằng Ban ăn ngon lành. Xôi nếp của vùng cao nó ngon lắm. Cái thứ gạo nếp nương khi nấu lên, hạt vẫn còn săn và dẻo, chứ không hề bị khô dính. Ăn cùng với cái thứ thịt rừng xé phay chấm với chẩm chéo, lại thêm một ít rau rừng luộc hoặc là xào, ít mỡ. Phải nói là nó tuyệt vời. Mà đặc biệt hơn nữa, ấy chính là măng chua. Măng chua của Tây Bắc nó là một cái thứ gì đó rất đặc biệt mà hầu như không ở nơi nào có thể có. Có thể là ở vùng rừng núi Tây Nguyên người ta cũng có măng đấy. Có thể là ở dưới xuôi người ta cũng có măng Bát Độ nữa. Thế nhưng không bao giờ có cái vị đặc trưng và nó tuyệt vời như măng chua của Tây Bắc. Cái thứ măng chua này đem xào với thịt cũng ngon. Thậm chí nếu như mà mới ngâm thì luộc lên mà chấm với chẩm chéo, đôi khi chỉ là muối ớt, nó cũng ngon nữa. Nếu như một vài người ở dưới xuôi, người ta cầu kỳ hơn một chút, người ta đem chấm với mắm tôm, thì phải nói là nhất đẳng. Vì trên xe ngủ nhiều, giờ này tôi chẳng thể nào ngủ tiếp được. Đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đằng đông trời đã ửng lên một sắc cam, sương đã bắt đầu tan dần theo ánh ban mai buổi sớm. Chỉ một lúc sau cảnh vật đã soi rọi, khung cảnh ở bên ngoài ô cửa nó cứ xanh mướt. Tôi quay sang thằng Ban. Này, thế bố mày đâu? Sao ông không gian cùng? Thằng Ban mồm vẫn đang nhồm nhòm nắm xôi. Nó không đáp, chỉ cười cười, rồi chỉ tay lên ban thờ. Trên kia kìa, ông ấy ăn rồi. Tôi ngẩng lên thì quả thực trên ấy có một đĩa xôi trắng. Thằng Ban này, tao nghe mẹ tao bảo, năm tao mới được một tuổi, bố tao đi khai thác đá, nổ mìn sập hầm, ông ấy mất rồi. Nhà có mỗi hai mẹ con tao. Quả nhiên đang nói chuyện thì ở bên ngoài có người chạy vào sân, theo sau là mẹ thằng Ban. Một cái võng tạm buộc vào hai đầu của cây sào, trên ấy có một người đang nằm, mắt ngờ mở to, ngước lên nhìn trời. Tay chân co quắp lại, khuôn mặt thì xám xịt như do. Tôi thẳng thốt hỏi, Ban ơi, làm sao thế kia? Thằng Ban vẫn cứ thong thả rót cốc nước vối uống, tựa như đã quen lắm. Nó tử tốn, không có gì phải sợ. Việc thường ngày của mẹ tao đấy. Nói xong nó bảo tôi đi vào trong nhà xem thì sẽ biết. Hóa ra là người ấy bị trúng tà ma gì đó, chứ không phải là bệnh tật gì cả. Mẹ thằng Ban đưa người vào trong, cho nằm xuống cái chiếu đặt ở giữa nhà, hướng đầu vào ban thờ tổ tiên. Người kia không quẫy đạp, cũng không phản kháng, nhưng hai mắt lúc này đã thâm đen sì, bên má lõm vào, khuôn mặt xương xương tựa như người bị suy nhược lâu ngày. Mẹ thằng Ban cuốn cái chiếu bó lấy thân mình của người bệnh, rồi nhỏ sáp nến xung quanh thành một vòng tròn. Tức thì cô ấy lấy ra một gói bột nghiền thật nhỏ, bên trong là một thứ bột màu đen mịn như là do than. Cô ấy mở cái gói kề lên miệng của người bệnh, rồi đột nhiên thổi một hơi vào mặt mũi. Lúc này người ấy há mồm, toàn thân giật đùng đùng lên mấy cái. Đôi mắt vẫn mở, đồng tử từ từ nở ra rồi thu lại bé chỉ như là hạt đỗ. Người bệnh sùi bọt mép, tựa như là người lên cơn dại. Ông ta toàn thân tuy bị bó trong tấm chiếu rất chặt, thế nhưng không biết bằng một sức mạnh nào đó, ông ta đột nhiên dựng thẳng lên, cái đầu cứ lắc lư rung lên bần bật, trông hết sức dị hợm. Rồi sau đó ông ta xé toang cái chiếu. Hai con mắt của ông ta nhìn gườm gườm xung quanh. Người đàn ông từ từ ngồi xuống, chồm hổm, tựa như là con ếch ở giữa nhà. Tuy nhiên ông ta không thể tài nào thoát ra khỏi được vòng vây. Mẹ thằng Ban lấy từ trên xà nhà xuống một cái roi mây, ở đầu có buộc cái tua rua đỏ màu mận chín. Mẹ nó quất đánh chát một cái xuống sàn nhà, miệng mẹ nó quát ầm cả lên. Rồi cứ thế đi đông đi tây, mẹ nó vụt roi mây chan chát xuống, nghe cứ đen đét đen đét. Thỉnh thoảng mẹ nó dậm chân đánh dầm một cái. Người bệnh kia mắt đỏ ngầu, miệng rỏ rãi, chất dịch từ trong miệng nhèo ra. Mẹ thằng Ban bảo thêm mấy người nữa lấy ra một cái chiếu khác, rồi quay người bệnh vào giữa, bó ông ta lại như cũ. Cuối cùng mẹ nó thổi một hơi thẳng vào ba que nhang ở trên đầu cái roi. Tức thì ở trên ban thờ, bó nhang lớn đột nhiên bốc cháy phừng phừng. Cứ như vậy, một hồi sau thì người đàn ông bị bó trong cái chiếu đổ vật xuống, ngất lịm đi, hai mắt nhắm lim dim. Mẹ thằng Ban lấy một bát nước, hình như là nước lá thuốc gì đó, đổ từng ngụm nhỏ vào mồm người đàn ông, rồi mới đặt người đàn ông xuống. Kỳ diệu thay, chỉ một thoáng, người đàn ông quả thực hồi tỉnh, ánh mắt đã có thần. Ông ấy thều thào nói những câu khe khẽ gì đó mà đứng từ xa tôi không nghe nổi. Mẹ thằng Ban bảo mọi người ở đấy bỏ cái chiếu đang bó trên người của ông ấy ra, đỡ ông ấy ngồi để dậy trên ghế. Người đàn ông thở phì phò nhưng xem ra khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn. Tôi thì thầm hỏi thằng Ban: "Này, này, thế xong chưa? Ông ấy bị làm sao đấy?" Thằng Ban cau mày: "Tao cũng không biết, tối hỏi mẹ tao, rồi bà ấy kể cho. Bây giờ đi ra suối chơi cho mát, ở gần đây có con suối, nước trong lắm." Tôi gật đầu rồi thay bộ quần áo cộc cho thoải mái, đoạn theo thằng Ban chạy ra cổng để mặc những người lớn ở trong nhà nói chuyện. Vừa ra đến cổng thì một đoàn các bà các cô, những người già, người trẻ từ ngoài đường đi tới. Thằng Ban lễ phép: "Ô, chào các bà các chị, các bà các chị đến làm lô." Người ta nhìn thấy thằng Ban thì đứng lại chào hỏi rất thân mật. Tôi cũng cúi đầu chào họ. Tôi để ý trong đoàn người ấy có một cô con gái, độ kém chúng tôi vài tuổi, hai bên tai đeo cái vòng bạc to, đẹp lắm. Cặp mắt cô lúng liếng, đôi mi cong dài. Cô đội một cái khăn chàm hình mỏ quạ, ở trên cổ đeo một cái vòng bạc. Đám người chào hỏi, rồi cô gái liếc mắt nhìn chúng tôi. Tôi mới thẽ thọt hỏi thằng Ban: "Này, người ta đi đâu đây?" Thằng Ban mắt cũng đang nhìn theo cô gái, đến mức tôi phải gọi 3-4 lần nó mới giật mình trả lời: "À, họ đi làm. Nhà tao, mẹ tao thuê họ đến để ghép cây giống trồng mận đấy. Rồi đến mùa thì lại thuê họ trồng cây hái quả, giải quyết công ăn việc làm cho bà con ở quanh đây đấy." Sau đó nó chỉ tay ra xa xa, nó nói với tôi đấy là vườn nào là dâu, nào là mận, đều là của nhà nó cả đấy. Tôi mới nói: "Thế nãy mày nhìn ai mà nhìn đến nỗi không chớp mắt đấy?" "Là con bé đó, nó đẹp quá, nhưng tao không nhớ là tao gặp ở đâu." Hai thằng vừa đi vừa trò chuyện theo lối rừng, qua hai bên đường đầy những hoa là hoa. Thằng Ban bảo: "Ngày xưa bố tao tán mẹ tao cũng ở chỗ này này. Mẹ tao kể bố tao thổi sáo hay lắm, cả một vạt núi rừng mấy bản làng quanh đây, chỉ có bố tao là thổi sáo hay nhất. Bố tao lại còn đẹp trai, Trông bố tao như con hươu con nai ở trong rừng ấy, như là con chim bay trên ngọn cây ấy, cao nhất. Cho nên mẹ tao mới mê. Lúc đẻ tao, mẹ tao đặt luôn tên tao là Ban, để kỷ niệm cái vạt rừng chỗ hoa ban nở này, là nơi bố mẹ tao yêu nhau đấy. Tôi nghe nó kể mà chỉ cười. Trời lúc này không còn sương, nắng ở miền Sơn Cước này nó không có gắt gỏng, nó chỉ dịu dịu, dễ chịu lắm. Cái tiết trời thổi vào người nhẹ nhàng, không phải cái nóng hầm hập đến 40 độ của đường bê tông, của đường nhựa. Tôi lim dim khoan khoái tận hưởng những cơn gió rừng, cuốn theo những mùi hương hoang dại từ đâu đưa tới. Những cánh hoa ban đã nở, cả một vạt rừng bên này như nhuộm một màu trắng, một cái thứ màu trắng trông rất kỳ lạ. Nếu như chỉ là một cánh hoa ban thì ngẫm nó thật tả tơi. Thế nhưng cả một vạt rừng, tất cả những cánh hoa ban ấy đều nở rộ lên thì nó đẹp, đẹp một cách kỳ diệu. Quả thực trong một khung cảnh lãng mạn như thế này, lại thêm tiếng sáo của một người đàn ông đẹp, theo như lời thằng Ban nói thì như con chim bay trên tầng cao nhất. Bảo sao mà chị em phụ nữ người ta không yêu cho được. Một lúc sau, thằng Ban dẫn tôi đến một cái nhà sàn. Xung quanh đây có hàng rào mắt cáo, dây leo mọc xanh dờn, lối vào lại còn có thảm cỏ, trên ấy có đặt đá dăm. Người ta có lẽ là nhặt ở trên núi về, xếp một cách rất cầu kỳ. Thằng Ban cất tiếng gọi. Sầy ô! Sầy ô! Có nhà không? Một hồi từ sau nhà, một người cũng chạc tuổi chúng tôi chạy ra. Anh ta có mái tóc, hoa râm, trông cứ như là người bị xấu máu, nhưng khuôn mặt niềm nở, nói như reo. Thằng Ban, mày về khi nào đấy? Thằng Ban cười thật tươi. Mới về sáng nay, cho thằng bạn tao ở dưới xuôi lên đây chơi suối. Hai thằng chúng mày làm quen đi. Tôi tiến đến, cũng thân thiện giới thiệu mình là Nam, bạn học của thằng Ban. Còn người kia thì giới thiệu nó là Sầy, bạn nối khố từ nhỏ của thằng Ban. Qua vài câu chuyện, chúng tôi thống nhất cứ gọi nhau là mày tao, cho thân mật. Thằng Sầy rủ chúng tôi đi ra suối. Nó có một cái thuyền gỗ độc mộc, chuyên dùng để buông lưới, đánh cá. Suối mùa này thi thoảng có lũ ở trên nguồn đổ về. Nhưng chúng nó bảo có một bãi đất nằm ở giữa một cái hồ lớn. Từ suối có thể chèo thuyền vào đấy, tha hồ mà đánh cá. Rồi nếu mà thích thì neo thuyền lại, nhảy lên bãi đất đấy mà chơi. Tôi theo chân hai thằng chúng nó xuống thuyền. Thằng Ban lấy một cái mái chèo nho nhỏ, rồi bắt đầu đẩy con thuyền xuôi theo dòng suối, đi vào trong hồ. Nước ở đây trong lắm. Tôi khẽ thò tay xuống thì cảm nhận dòng nước mát lạnh. Thằng Ban nói đấy là nước chảy từ trong núi ra, cho nên nó trong lành và mát lắm. Thậm chí nếu như mà khát thì lấy uống luôn cũng được. Một cái hồ to, ở giữa có một gò đất mọc lên như là một hòn đảo. Trên ấy có các loại cây như là bạch đàn, keo. Tôi thả tay xuống dòng nước. Mặt hồ đen thẫm bị mui thuyền rẽ sóng, gợn lên những làn sóng nước lăn tăn. Thằng Sầy bắt đầu thả lưới đánh cá. Tôi chẳng biết làm gì, đành ngồi ngơ ngác ngắm nhìn non nước cảnh vật xung quanh. Một lúc sau, thằng Ban và thằng Sầy chuẩn bị kéo lưới. Quả thực là có một con cá chấm to lắm. Con cá mắc vào lưới còn đang quẫy mạnh, làm cho nước bắn tung tóe cả lên mặt chúng tôi. Thằng Ban cười lớn, nó reo lên. Ái chà, anh chàng này mà quấn la rong, đắp đất vùi do thì phải nói là thịt ngọt lắm đây. Tôi cũng khen. Ấy, anh em sát cá quá. Cá đây nhiều mà to nhở, Sầy nhở. Thằng Sầy không đáp, nó ném con cá lên trên thuyền. Nó lấy cái chẳng bằng đá ở môi thuyền đập vào đầu con cá. Một màu đen đen nho nhỏ nhờ nhờ từ vết đập rỉ ra ở khoang miệng con cá. Cặp mắt con cá tự nhiên nhìn vào tôi tựa như oán trách. Bất giác tôi rùng mình. Tôi không dám nhìn thằng Sầy nữa. Giải quyết con cá xong, thằng Sầy mới nói: cá ở đây nhiều lắm, nhưng phải là người có gan mới dám vào đây đánh cá đấy. Tôi thắc mắc: sao thế? Sao lại phải có gan mới vào? Thằng Sầy cười, lộ ra kẽ răng thưa: lên đảo kia nướng cá uống rượu, rồi tao kể cho mà nghe. Chúng tôi bắt đầu dong thuyền vào đảo, đóng cọc neo lại cho cẩn thận, rồi mang con cá cùng đồ đạc lên. Tôi đi nhặt củi cùng cỏ cây, thằng Sầy hái lá dong, moi lên một nắm đất sét. Còn thằng Ban thì lúc này đang mổ cá, cơ man trong bụng nó nào là trứng. Thằng Ban moi hết ra để vào một cái lá dong, còn lại thì rửa sạch, ướp vào đó một ít muối, rồi mấy quả ớt. Nó cẩn thận móc ra một cái gói giấy, trong đó có đủ hạt dổi ma khén. Nó giã nhỏ rồi ướp vào. Sau đó nó bọc cái lá dong, cuối cùng là bọc đất ở bên ngoài. Theo như thằng Sầy nói, nướng như vậy là ngon nhất. Con cá sẽ mềm, nước vẫn được giữ lại bên trong, thịt vừa ngọt vừa béo. Trứng cá thì đem nướng ăn trước, trong khi chờ cá chín. Tôi đưa mắt nhìn lên phía trước và phát hiện ở đó có một cái miếu con. Thấy lạ tôi mới hỏi: này, miếu kia thờ ai thế? Thằng Ban đáp: không phải thờ người đâu, là thờ con vật đấy. Con vật gì? Hai thằng chúng nó nhìn nhau rồi trả lời: là con cáo. À không, phải gọi là thần cáo mới đúng. Thần cáo? Sao lại thờ thần cáo? Thằng Sầy bốc một miếng trứng cá bỏ vào miệng rồi mút tay chồn chụt. Cái hồ này thực ra là hang của thần cáo, trước khi hóa thành đấy, các cụ bảo thế, thế cho nên phải thờ. Chỗ ở đây người ta thờ thần để thần đỡ bắt người dân ở trong bản trong làng, đỡ dẫn người đi vào rừng không ra được. Ngày xưa lúc còn hỗn mang, người Mán ở đây hay phải đi rừng đi suối, thường có một con cáo thành tinh hóa thành người đàn bà áo trắng dẫn dụ người ta đi vào trong rừng sâu, đến khi không tìm thấy được đâu. Sau có người thợ săn giỏi nghề săn bắn đào mương dẫn nước cho nước ngập vào hang cáo. Con cáo sợ quá chui ra bỏ chạy thì bị hiệp thợ săn bắn cho cụt mất một chân đấy. Từ đấy người Mán quần cộc thoát nạn. Lúc tìm thấy ở trong hang thì thấy có xương, là xương người trai gái bị ăn thịt chất thành đống như cái gò, sợ lắm. Về sau khi mà người thợ săn ấy chết, thần cáo hay xuất hiện bay trên nóc nhà cười khanh khách, có khi còn hát, còn đòi lại cái chân đấy, sợ lắm. Người dân sợ quá cho nên mới làm miếu thờ, hàng năm hương khói. Cái gò này nghe đồn là các cụ truyền lại, chính là do đống xương người bị cáo ăn thịt chất lên mà thành. Sợ chưa, sợ chưa? Tôi ngây ra hai mắt tròn xoe, nghe thằng Sầy kể. Thực ra thì câu chuyện nó kể, thấy nó thú vị, chứ đích sợ tí nào. Hai thằng nó nhìn nhau rồi cười phá lên. Không sao đâu, chuyện truyền thuyết đi mà. Hey, biết đâu mà tin, mày đừng sợ. Uống rượu đi, cá chín, tao cắt một khoanh để vào trong miếu. Thế là coi như mình cúng thần cáo rồi, không sao đâu. Tôi thì cũng gật gù, coi như là mình cứ giở vờ sợ cho chúng nó vui vậy. Thằng Ban đến bên đống củi, khều khều cái bọc đất sét, rồi nó reo lên: chín rồi, thơm lắm. Tôi chạy đến lấy khúc cây đập cho lớp đất khô ở bên ngoài rơi ra. Quả nhiên là mùi cá ủ với lá dong tỏa ra thơm phức. Thằng Sầy lấy con dao mèo ở bên hông, sắn một khúc cẩn thận, đặt vào một cái miếng lá sạch. Nó đem đến chỗ cái miếu, để xuống đó. Miệng nó rì rầm cái gì đó khấn, như là mời thần ở miếu về ăn cùng. Thằng Ban thì rót ra một cái thứ rượu nếp ở trong chai, vẫn còn đọng ở bên dưới đáy chai những hạt màu xanh xanh vàng vàng như hạt cốm. Tôi cũng thuộc dạng uống tốt, ba thằng một chai rượu, một con cá. Uống như vậy cho đến khi trời sầm sầm tối, lúc ấy cũng đã bắt đầu nhờ ngà ngà say. Đống lửa vẫn còn tí tách, tôi lót lá, nằm luôn xuống ngay cạnh bếp cho ấm. Đầu của tôi choáng choáng, như không mở được mắt ra. Tôi cứ mặc kệ sương gió, thẳng cẳng duỗi chân mà ngủ. Cứ như vậy không biết là được bao lâu, tôi bất chợt loáng thoáng tỉnh giấc, bởi tôi nghe bên tai có tiếng bước chân sột soạt dẫm trên lá cây khô. Tôi hé mắt, mở ra, thấy một cái bóng trắng chạy lẫn sau những hàng cây cao, rất nhanh biến mất. Tôi giật mình ngồi chồm dậy. Thằng Ban và thằng Sầy không có ở đây. Cái bóng kia chạy lại về phía miếu. Tôi chồm đuổi theo, thế nhưng mà nó nhanh lắm. Tôi phải cố gắng, nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc tranh sáng tranh tối, thì đột nhiên tôi thấy thằng Ban và thằng Sầy đang quỳ ở trước miếu. Tay nó đang bốc ăn cái gì đó. Người áo trắng lúc này đã dừng lại, quay lưng về phía tôi. Tôi cất tiếng. Này, hai thằng kia, chúng mày làm gì ở đây đấy? Sao lại ngồi đây ăn cái gì? Tôi vừa nói dứt câu thì đột nhiên chúng nó cười khanh khách. Tiếng cười ấy dường như không còn là tiếng của con người. Nó tựa như là tiếng con gì đó. Nó kêu giả bộ như tiếng cười. Cái âm thanh nó cứ the thé lanh lảnh đến giận người. Tôi run rẩy tiến lại gần thêm một chút. Đột nhiên gió từ đâu lồng lộng làm cho cây cối xào xạc, lá khô thổi thốc vào trong miếu, tựa như là có một màn khói sương. Tôi đưa tay che mặt cho đỡ bụi, rồi từng bước chậm chậm tiến lại gần. Tôi vỗ vỗ vai thằng Ban. Lúc này đột nhiên cả ba người cùng quay lại. Thế nhưng cái khuôn mặt ấy không phải là khuôn mặt người. Đúng hơn là những khuôn mặt đầy lông lá và một cái mõm dài. Bàn tay đưa lên có móng vuốt. Là loài thú, nhưng chúng lại mặc trên người bộ quần áo của thằng Ban và thằng Sầy, bạn tôi. Người áo trắng kia cũng vậy. Cặp mắt của nó đỏ, phát sáng lập lòe trong đêm. Bàn tay cũng có lông lá, trắng mốt. Gương mặt là của một con vật, tựa như là loài chó. Thế nhưng không, tôi khẳng định nó là một khuôn mặt của một con cáo. Đích thị là khuôn mặt của một con cáo. Hai con còn lại mặc quần áo của thằng Ban và thằng Sầy, đang ngồi dưới đất bốc ăn. Trên tay của chúng nó chính là đang gặm một đoạn khuỷu tay người. Hàm răng sắc nhọn đang xé lớp da ở trên cái khuỷu tay ấy mà nhai nhóp nhép. Đột nhiên nó ngẩng phắt lên nhìn tôi, rồi sau đó nó nhe răng ra khè khè dữ tợn. Tôi giật mình, tôi mở mắt choàng dậy, trên trán tôi lấm tấm mồ hôi. Tôi bất ngờ đảo mắt nhìn sang, không ngờ lại thấy hai thằng bạn vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cái bếp lửa đã tắt ngấm, chỉ còn lại những tàn than lập lòe đo đỏ. Trăng đã lên cao rọi xuống mặt hồ thành một vệt trắng bạc lấp lánh như ánh sao. Tôi nom rõ khuôn mặt của hai đứa nó vẫn là khuôn mặt người say rượu đỏ lựng, chứ không phải là khuôn mặt lông lá như trong cơn ác mộng. Có lẽ là vì câu chuyện thằng Sầy kể, cho nên tôi suy nghĩ và mơ thế như thế. Tôi khẽ tiến tới lay lay thằng Ban. Ban ơi, Ban, Ban ơi, dậy, dậy đi Ban, đã quá đêm rồi. Thằng Ban nghe tiếng tôi gọi, nó cũng giật mình choàng dậy. Nó định thần, rồi đột nhiên mặt nó tái dại cả đi hốt hoảng. Nó quay sang khua thằng Sầy. Sầy, Sầy, dậy thôi, về thôi, tối rồi ố. Thằng Sầy đang ngái ngủ, vừa nghe bảo là tối, thì lập tức nó chồm dậy ngay. Nó vội vàng chạy ra thuyền, rồi vái lấy vái để mấy cái về hướng ngôi miếu. Sau đó nó cởi dây neo, bảo chúng tôi đem dao về, và mau chóng trèo trở ra. Tôi nói, sao thế? Sao mà hốt hoảng thế? Thằng Sầy lắc đầu. Ở đây kỵ, không được ở lại buổi tối đâu. Mẹ tao bảo vào đây chơi thì không được ở lại đến đêm, không khéo là bị thần cáo theo về nhà luôn. Tôi thấy trong giọng nói của hai thằng có run run. Hôm nay trời trăng sáng tỏ, mặt hồ rộng sâu thăm thẳm. Tự nhiên tôi liên tưởng tới ở bên dưới đáy hồ có một miệng vực tăm tối. Trong ấy liệu có khi nào có một con quái vật nó sẽ bất chợt ngoi lên khỏi mặt nước và ăn thịt chúng tôi. Chỉ nghĩ đến mà tôi rùng mình, tôi không dám tưởng tượng nữa. Thằng Ban lập tức chèo thuyền qua những tán cây thấp mọc rũ xuống ở trên mặt nước. Chỉ nghĩ đến đây, tôi cũng lập tức ngồi lùi sát lại về phía nó hơn. Chỗ này những bóng cây che khuất ánh trăng làm cho vùng nước tối thẫm lại. Những sợi dây leo từ trên rủ xuống trông như là những con rắn. Tôi cảnh giác nhớt nhác nhìn. Một con chim lợn từ đâu, có lẽ vì chúng tôi gây ra tiếng động cho nên nó giật mình vỗ cánh bay ra kêu lên những tiếng anh ép thảng thốt. Tiếng chim kêu làm cả ba thằng cuống cuồng, khua tay trèo nhanh hơn. Tôi quay lại nhìn lên hòn đảo đã xa dần. Bỗng nhiên trong đêm tối thẫm, tôi nhìn thấy dáng như có con vật gì đó ngồi chồm hổm, đang nhìn chăm chăm về phía tôi. Tôi rùng mình quay phắt lại, không dám nhìn thêm nữa. Một lát sau cả bọn đã về đến bến nước. Thằng Sầy nhảy xuống, rồi chúng tôi kéo con thuyền hẳn lên bờ cát, dựng nghiêng ở một hòn đá cao. Sau đó cả đám cắm cúi đi về. Thằng Sầy chạy vào nhà lấy một bó rơm to, đốt lửa hơ quanh người, rồi nhảy qua nhảy lại mấy cái. Tôi thấy lạ mới hỏi thằng Ban. Này, thằng Sầy nó làm gì đấy? Thằng Ban bảo, nó đốt cho hồn ma ở rừng ở suối, có theo về thì không vào được nhà. Thôi, bọn mình cũng đi về, mẹ tao chắc đang chờ cơm. Về hẳn nào cũng bị bà mắng cho mà xem. Tôi và thằng Ban chạy về nhà. Lúc này những người làm thuê mới cất gùi ra về. Họ gặp chúng tôi cũng chào hỏi. Tôi lại nhìn thấy người con gái ấy. Cô gái ban sáng, nét xinh đẹp nổi bật, hàng lông mi cong, cặp mắt đen lúng liếng, và đặc biệt là hai cái vòng bạc đeo ở bên tai lấp lánh. Tôi cứ mãi nhìn mãi, cho đến khi thằng Ban kéo tôi vào trong. Mẹ thằng Ban quả tình là đang ngồi chờ cơm. Thấy chúng tôi, mẹ nó lại cau mày hỏi ngay. Hai đứa đi đâu về mà buồn thế? Đi vào tắm rồi ăn cơm. Lần sau đừng có đi chơi muộn như thế nghe chưa? Ở đây không phải là chỗ nào cũng đi được buổi tối đâu. Xong bà ấy nghiêm nghị, lấy từ trên bậu cửa ra một nắm bùi nhùi, đốt lên, bảo hai thằng chúng tôi nhảy qua nhảy lại vài lần. Xong xuôi mới đi tắm. Khoảng một tiếng sau cơm nước xong, ngồi uống nước ở trước hiên cùng mẹ con thằng Ban, tôi mới rụt rè hỏi. Cô ơi, buổi sáng có người đến đây, bị làm sao đấy cô? Mẹ thằng Ban mỉm cười. Ấy là thằng thầy cúng mới, nó chưa phải thầy hay, đã đòi làm lễ đi xuống âm phủ gọi hồn người ta, thế là bị lạc mất hồn vía. Tao phải làm lễ gọi hồn gọi vía nó về. May mà còn gọi được, chứ không để chỉ một tuần nữa thôi là nó chết. Cô ơi, thế cô cũng có phép như thầy à cô? Ừ, tao cũng có phép, là mẹ tao dạy cho. Nhưng từ ngày bố thằng Ban mất, tao mới chính thức ra làm thầy cúng. Cô ơi, thế chú cháu mất lâu chưa? Từ hồi thằng Ban còn bé tí. Lúc ấy ở đây đường xa, đi lại khó khăn, dân thì nghèo lắm. Bố nó theo người ta đi làm vàng ở trong núi, về sau kiếm được một ít thì bỏ về. Lúc tao đang có mang thằng Ban, cả nhà trông vào số vốn liếng ít ỏi ấy trồng trọt làm ăn. Rồi bố nó lại phải đi, nhưng lần này không dám đi vào rừng làm vàng, chỉ lên trên núi làm đá. Nào ngờ sập hầm chết mất mấy chục người, phải làm lễ gọi hồn về cho theo tổ tiên mà còn chẳng gọi được. Bà ngoại thằng Ban hồi ấy còn sống, bà ấy bói thì bảo bố nó bị thần cáo bắt đi rồi, hồn không về nhà để theo ông bà tổ tiên về mường trời được. Tôi nghe xong lại là một câu chuyện liêu trai có liên quan đến thần cáo. Có lẽ ở đây vị thần đấy được người ta tôn thờ như là một vị thần tối thượng. Cả đêm hôm ấy tôi cứ nằm thao thức mãi, cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ, về câu chuyện bố của thằng Ban, về cái miếu thờ ở trên gò ngoài hồ. Toàn là những chuyện ma quái. Cái giường chúng tôi nằm ở sát bên cửa sổ, hướng ra bên ngoài, tôi thấy ánh trăng bằng bạc phủ xuống cả một vạt núi rừng. Tai tôi lắng nghe tiếng gió từ trong núi thổi qua những tàu lá chuối trong vườn cứ phần phật. Thi thoảng trong đêm nghe như có tiếng ai hát, tiếng hát lúc xa lúc gần, tựa như là trai gái hò hẹn nhau. Khó ngủ, có lẽ vì lạ nhà, tôi ngồi dậy bước ra ngoài hiên. Ở trong giường thằng Ban vẫn ngáy phò phò. Còn đang suy tư thì có người vỗ vai. Tôi giật mình quay lại nhận ra là mẹ thằng Ban. Bà ấy ngồi xuống bậu cửa. Bà ấy lấy một tích nước đinh lăng, bảo tôi uống cho an thần. Cô ơi, tôi hỏi, cô có nghe có tiếng ai hát không? Mẹ thằng Ban chép miệng, nhấp một ngụm nước. À, chắc là mày nghe nhầm thôi. Ban đêm, làm gì có ai hát? Như nhớ ra điều gì, bà ấy nói. Hoặc là có thể là mày nghe được, vì nó hát cho riêng mày nghe đấy. Tôi thắc mắc. Dạ, nó là ai cơ cô? Cô nói cháu không hiểu. Mẹ thằng Ban cười cười. Thần cáo đấy, nó vẫn thường hát mỗi đêm. Có khi nó ngồi trên mái nhà của một ai đó mà hát. Nó hóa ra hình cô gái đẹp lắm, nhưng bị cụt một chân. Nó sẽ hát. Tiếng hát của nó sẽ quyến rũ người ta, sẽ dụ dỗ người ta đi theo nó. Đàn bà muốn trả thù người yêu thường là làm phép mời thần cáo đến, cho nó liếm ba giọt máu của mình. Sau đó, thần cáo sẽ dẫn người yêu của người đàn bà ấy vào trong núi, rồi giết chết ăn thịt hắn ta đấy. Tôi nghe xong mà hai mắt nhìn chân chân vào gương mặt của mẹ thằng Ban. Mẹ thằng Ban mới chỉ ngoài 40, gương mặt còn đẹp lắm. Nước da của bà ấy trắng lạnh, cặp mắt của bà ấy đen thăm thẳm, toát lên một vẻ gì đó ma mị, nhưng đượm buồn. Mẹ nó uống nước xong thì quay trở vào, dặn tôi đi ngủ sớm. Tôi cũng đứng dậy, trở vào giường, rồi thiêm thiếp nằm ngủ. Bên tai vẫn cứ văng vẳng có tiếng người con gái nào đó hát ở ngoài kia. Lúc thì loáng thoáng tiếng hát như ở rừng hoa ban đang cụp cánh khi về đêm. Lúc thì loáng thoáng tiếng hát từ tít cao trên đỉnh núi. Có lúc thì mơ hồ tựa như là tiếng hát phát ra từ khe suối. Và có lúc tôi mơ hồ cảm giác như là có người đàn bà đang đứng ở trên gò đất giữa hồ mà cất lên tiếng hát. Sáng ngày hôm sau, cho đến khi mặt trời đã lên cao chiếu vào mặt, tôi mới chịu tỉnh ngủ. Ở đây khí trời ôn hòa, không cần quạt, chỉ cần mở cửa sổ ra là gió mát tự nhiên đưa vào, đã đưa người ta vào giấc ngủ say một mạch cho đến sáng. Không giống như cái tiết trời nóng nực ở những căn phòng bê tông, bật quạt hết tốc lực mà mồ hôi vẫn vã ra như tắm dưới thành phố. Thằng Ban vỗ tôi dậy, kéo tôi ra ngoài, rủ tôi đi xem hội. Tôi còn chưa kịp cả đánh răng rửa mặt gì, nó đã lôi tôi sành sạch đến một chỗ có đông người lắm. Dưới đất người ta nằm la liệt, mặc những sắc phục truyền thống màu xanh đỏ bắt mắt. Trên mặt của họ để một cái hình như là của một vị thần nào đó được vẽ bằng bút màu. Ở trên đầu của hai người thầy chủ tế để mấy ngọn nến vẫn còn đang cháy. Mà tài thật, họ cứ đội cái mũ có ngọn nến đấy mà nhảy múa, thế mà nó không rơi, không tắt. Họ vái lạy lên ban thờ, họ đi xung quanh những người đang nằm rũ rượi ở dưới đất. Có mấy người vừa nằm, cơ thể vừa rung lên bần bật. Mùi hương khói bốc lên, mù mịt đến cay cả mắt. Người ta nằm như là để ốp đồng ở dưới xuôi vậy. Tôi nhìn cảnh tượng ấy, tự nhiên đầu óc của tôi cũng quay quay. Ánh lửa bập bùng trên tay người thầy cúng, ánh nến, rồi cả ngọn lửa của hương vàng, sắc đỏ của những cái khăn đội trên đầu, quấn ở trên cổ. Tất cả những thứ ấy làm tôi không thể chịu được. Ngày bé mẹ tôi đi xem bói cho tôi bảo tôi là người yếu bóng vía, cho nên hạn chế đến những chỗ ốp đồng làm lễ. Bởi nếu như đến đó không khéo, tôi bị chóng mặt rồi có khi ngất xỉu. Tôi thì tôi chả tin, nhưng bây giờ thì quả thế thật. Tôi vừa loay hoay thì đột nhiên cảm giác đất trời chao đảo ngã xuống. Thằng Ban ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy. Những người đứng xem quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Thằng Ban cười như mếu rồi phân bua là bạn cháu nó bị say nắng thôi, nó bị say nắng thôi. Bất ngờ hơn là gần chục người đang nằm ở dưới đất làm lễ, trên mặt vẫn đeo tấm mặt nạ có hình ông thần. Đột nhiên họ rung lên bần bật, có kẻ sùi cả bọt mép, trào cả ra ngoài, chảy ròng ròng xuống cổ. Đám người xem hội không ai dám động vào, bởi vì nghi lễ này là chỉ có riêng thầy cúng làm, nó cực kỳ nguy hiểm. Nếu như trong lúc làm lễ mà có ai động vào người, rất có thể sẽ khiến người ấy bị vật chết ngay tại chỗ. Đám người ấy đồng loạt đột nhiên chồm dậy, rồi sau đó từ từ hướng khuôn mặt có đeo mặt nạ hình ông thần về phía chúng tôi. Lúc ấy thì tôi chả biết gì đâu, sau này nghe thằng Ban kể, đám người làm động tác đều tăm tắp. Bàn tay của họ từ từ đưa lên, chỉ thẳng vào mặt chúng tôi, mà chính xác là chỉ vào tôi. Tôi mơ mơ màng màng từ từ tỉnh dậy, vẫn nhìn được khung cảnh đó. Chúng tôi không hiểu gì. Tôi mệt mỏi nói với thằng Ban. Họ làm sao thế Ban? Ban ơi, về thôi. Tao khó chịu quá. Ở thêm một lúc nữa tao không chịu nổi đâu. Thằng Ban cũng nhút nước bọt rôn rôn, rồi không hiểu thế nào nó cũng kéo tôi dậy, xốc tôi lên. Chúng tôi dắt díu nhau đi về nhà. Lúc này tất cả những người đeo mặt nạ từ từ đứng thẳng dậy. Họ vẫn nhìn đăm đăm theo hướng của chúng tôi đi. Khóe miệng của họ cùng đồng thanh rì rầm gì đó mà chúng tôi nghe không rõ. Mà có nghe rõ thì chắc là tôi cũng chẳng hiểu. Tất cả bọn họ đều tăm tắp như là một cái máy. Duy nhất chỉ có ông thầy cúng, dáng người nhỏ thó, đứng khom khom trông như là một con khỉ. Bàn tay của ông ta cầm cái lục lạc, rồi ông ta cứ rung lên. Về đến nhà, mẹ thằng Ban nhìn thấy mặt tôi tái xanh tái xám, thì bà ấy vội vàng tiến đến hỏi: sao thế? Làm sao lại thế này? Tôi còn chưa kịp đáp thì thằng Ban đã nói: con đưa nó ra xem hội ố, chỗ mấy ông thầy cũng đang làm lễ. Tự nhiên thằng Nam nó lăn ra như muốn ngất, rồi tất cả những người đồng tế ngồi dậy chỉ tay về phía chúng con, làm cho thằng Nam hoảng quá. Nói đến đây, khuôn mặt của mẹ thằng Ban cau chặt lại đăm chiêu, tựa như gặp phải gì đó nghiêm trọng. Bà ấy bảo thằng Ban đưa tôi vào giường nằm, lấy dầu xoa lên thái dương. Mẹ nó đi ra ngoài rút từ trên mái tranh 3 que nhang thắp lên ban thờ tổ tiên. Trên ban thờ của người trên này không có ảnh người thân như ở dưới xuôi, mà lại thờ hình 3 ông quan trên đầu đội khăn, nét mặt hài hòa phúc hậu. Tôi nằm một lúc đã đỡ hơn, nhưng sự việc ban sáng nó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu. Nó thật là ma quái mà tôi chẳng thể nào giải thích được. Đến tối, lúc cả nhà đang ngồi ăn cơm thì có vài người đến gọi mẹ nó. Chúng tôi quay ra nhìn, thằng Ban đứng dậy chạy tới. Thì ra là bố của thằng Sầy. Ông ấy đến nhờ mẹ thằng Ban tìm hộ thằng Sầy, bởi vì nó bảo nó đi suối từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thấy về. Thằng Ban hỏi: thằng Sầy đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về à bác Sùng? Người đàn ông tóc hoa râm, mặc bộ áo chàm, đầu đội mũ, khuôn mặt sương gió, hai má của ông ấy gồ lên, Miệng ông ấy chúm lại cau có. Thân hình của ông ấy gầy như là một bộ xương. Ông ấy đáp: Nó đi từ sáng không về. Tao đi tìm rồi, ra tận ngoài suối rồi, đi dọc cả trên bờ suối mà chẳng thấy nó đâu á. Thế sáng nay nó không đi xem hội à bác? Không, nó không đi. Sáng nay nó kêu nó nhức đầu không đi hội, chỉ lủi thủi ở trong vườn. Rồi tao thấy nó ôm lưới đi ra ngoài. Tao đoán nó đi thả lưới như mọi khi. Điều lạ là đêm hôm qua tao thấy nó trở dậy, ngồi ở chân cầu thang. Tao gọi nó mấy lần mà nó không thưa. Hai mắt của nó cứ nhìn đăm đăm ra ngoài đường ý. Tôi nghe đến thế thì tự nhiên tôi liên tưởng đến tiếng hát mà đêm qua tôi cũng nghe thấy, cùng với câu chuyện mà mẹ thằng Ban đã kể. Lẽ nào đó là tiếng hát của thần cáo? Thực sự nó có liên hệ đến cử chỉ và sự biến mất lạ lùng của thằng Sầy? Tôi không dám nói leo, nhưng cái thắc mắc ấy nó cứ luẩn quẩn ở trong đầu. Một câu hỏi chưa có lời giải. Mẹ thằng Ban đi vào nhà xách túi đồ theo ông Sùng. Tôi quay sang Ái Ngại. Này, anh em mình cũng đi theo ông ấy xem thử xem thế nào không? Thằng Ban gật đầu, vớ lấy cái đèn pin đội lên trên mũ, rồi cầm thêm một bó đuốc. Tôi nói: Có đèn pin, lấy đuốc làm gì? Thằng Ban đáp: Đi rừng ban đêm phải có mồi lửa mới yên tâm. Như thế không sợ con ma hốc củi, không sợ con ma rừng, cũng không sợ con ma cây. Tôi nghe vậy thì rùng mình. Mẹ nó chứ, sao, sao lắm ma thế? Thằng Ban nhe răng cười thật tươi. Ở trên này, đi một bước, thấy đi 10 con ma. Nói mày không tin chứ, nhà tao cũng thờ ma, nuôi ma cơ mà. Tôi rùng mình, vội vàng cầm thêm một cái đuốc nữa, đeo ở trên thắt lưng, rồi theo thằng Ban chạy đến nhà thằng Sầy. Bên ấy đã có hơn chục người tụ tập. Mẹ thằng Ban lúc này đội cái mũ lông gà, lúc lắc lúc lắc. Tay bà ấy cầm cái gậy hình tròn, có treo lục lạc và mấy cái lông chim xanh đỏ xung quanh. Bà ấy lấy quần áo của thằng Sầy đặt ra đất, rồi chạy lên nhà nó, lấy một ngọn đèn dầu, đổ dầu lên quần áo thằng Sầy mà châm lửa đốt. Miệng của bà ấy mấp máy, đọc thần chú. Cho đến khi bộ quần áo cháy hết, bà ấy lấy tro tàn cầm lên xem. Chết rồi, thằng này bị thần cáo gọi đi rồi. Bà ấy gọi thằng Ban vào hỏi xem là hôm qua chúng tôi đi chơi ở đâu. Thằng Ban lúc này đã sợ, mặt nó tái dại đi. Bọn con đi chơi ở Gò Đất, ở ngoài hồ, chỗ cái miếu là miếu thần cáo phải không? Dạ vâng, chỗ cái miếu thờ thần cáo ấy ạ. Bà ấy gật đầu, bảo mọi người chuẩn bị thuyền mang ra suối để sang bên hồ. Có thể là thằng Sầy đang ở đó. Chúng tôi cũng đi theo. Hơn chục người trên 5 cái thuyền con xuôi theo dòng suối trong đêm. Ánh đèn ánh đuốc lập lòe. Thuyền bơi vào đến hồ. Hôm nay không có trăng, trời đất mù mịt đến lạ. Thuyền tấp vào bờ, mọi người lập tức tràn lên đảo để tìm kiếm. Gió thổi lồng lộng, cây lá xào xạc. Người nhà thằng Sầy chạy lên trước. Tôi và thằng Ban cũng đi theo. Thế nhưng tuyệt nhiên ở trên Gò Đất này chẳng có ai. Duy nhất có thấp thoáng ngôi miếu tối om om. Chẳng biết là có ai đã thắp nhang từ bao giờ. Ba que nhang cháy lập lòe như những con mắt trong đêm. Cái Gò Đất này không quá lớn, gọi là đảo cho nó sang mồm. Mỗi người chỉ cần đi một đoạn là hết sạch mọi ngóc ngách. Vậy mà trên đảo không tìm thấy ai cả. Tôi đi lại phía sau cùng thằng Ban. Tôi đột nhiên phát hiện cái thuyền độc mộc của thằng Sầy ở góc bên kia. Chúng tôi lập tức hô hoán: Thuyền của thằng Sầy ở đây, thuyền của thằng Sầy ở đây rồi. Mọi người dù đã lần tìm mọi ngóc ngách, thấy thuyền nhưng không thấy người. Người ta bắt đầu thì thầm bảo nhau: Không khéo thằng Sầy bị thần cáo bắt đi rồi. Nhớ cách đây 10 năm cũng có người bị bắt đi như thế, rồi mất tích đến giờ. Ông Xéo Trải, thầy cúng, ông ấy nửa đêm ngồi ở bậc cầu thang, sáng hôm sau đi mất. Không biết, chỉ còn thấy cái thuyền ở trên bờ cát ngoài kia kìa. Tôi nghe người ta nói chuyện mà bộ dáng giống hệt thằng Sầy. Mẹ thằng Ban từ nãy đến giờ bà ấy trầm tư, lông mày của bà ấy cau tít lại. Đôi mắt buồn buồn của bà ấy bây giờ trở nên sắc lạnh. Bà ấy đi đến bên cạnh ông Súng, bố thằng Sầy. Yên tâm đi, thằng Sầy sẽ về thôi. Bố thằng Sầy nghe vậy thì lông mày của ông ấy giãn ra. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy vẫn cứ nặng nề, bà ấy thở dài. Về, nhưng nó không xong đâu. Tôi nghe mà không hiểu gì, mẹ thằng Ban nói như vậy là sao? Mẹ nó bảo mọi người đừng tìm nữa, bởi lẽ bây giờ có tìm thì cũng chẳng thấy. Tất cả lên thuyền. Suốt cả một đêm hôm ấy thằng Sầy không về, chúng tôi cũng không đi tìm nữa. Sáng ngày hôm sau, trời vừa tỏ, tôi với thằng Ban đã sang bên nhà thằng Sầy. Chỉ thấy bố nó ngồi thẫn thờ ở trên bậc cửa. Mẹ thằng Sầy thì khóc lóc thảm thiết. Người ở bản đã tin là thằng Sầy bị một thế lực nào đó bắt đi. Tôi quay sang hỏi thằng Ban. Không biết là thằng Sầy đi đâu được nhỉ? Nó ở đây quen đường quen lối, làm sao có thể đi lạc được? Mà nó chèo thuyền ra ngoài gò, nếu không cho thuyền trở ra thì sức người làm sao mà bơi được vào bờ? Thằng Ban đáp, tao nghĩ là thằng Sầy vẫn ở trên gò, chẳng qua là mình không thấy được thôi. Hoặc có khi nó bị một thế lực nào sai khiến, khống chế đó. Nó bơi vòng quanh cái hồ ấy, thì cũng chả chết đuối được đâu. Tôi hỏi, ý mày nói là ma nhập á? Hay là tại bọn mình hôm đó về hơ lửa không kỹ, đốt vía không cẩn thận, ma quỷ nó theo? Thằng Ban lắc đầu. Không phải là ma là quỷ, mà là thần. Một vị thần đã muốn theo ai và giết ai thì người ấy làm sao mà chạy thoát được. Tôi dùng mình, có lẽ nào lại như vậy. Nói vậy biết đâu nó theo mỗi thằng Sầy. Nhỡ đâu nó bắt thằng Sầy xong thì tiện thể bắt luôn cả tôi với thằng Ban thì sao? Bởi vì chúng tôi cùng nhau đi cơ mà. Vậy là hai thằng chúng tôi tiếp tục đi lần theo các con đường mòn ở ven rừng, vừa đi vừa gọi. Thế nhưng chỉ có tiếng của chúng tôi đáp lại trên vách đá, chứ không thấy dấu hiệu gì của thằng Sầy. Hai thằng tìm kiếm cả một buổi nhưng vô ích. Mẹ thằng Ban bảo với chúng tôi là cấm tiệt, không được ra ngoài gò nữa. Chúng tôi cũng chẳng dám. Tối hôm ấy về nhà, tôi nghĩ ngợi. Suốt cả bữa cơm, cả tôi và thằng Ban cứ thần mặt ra. Cơm nước xong xuôi cũng chẳng cả buồn nói chuyện như mọi khi. Mỗi đứa một góc giường, thiêu thiêu rồi ngủ. Có lẽ cả ngày đi cho nên tôi mệt lắm. Nằm lim dim một lúc, tôi loáng thoáng nghe có tiếng bước chân của ai đó đi ở ngoài cổng. Rõ ràng là tôi chưa ngủ, cho nên tôi khẳng định đây là thật chứ không phải là mơ. Hé hé mắt nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời vẫn không có trăng, không khí thì đã cảm giác se se lạnh, mọi thứ trở nên âm u mù mịt. Tiếp theo, tôi nghe cái tiếng ấy bắt đầu bước lên trên bậc thang. Rồi sau đó, khi tiếng chân dừng lại là ngay ở bên kia cánh cửa sổ, chỗ chúng tôi nằm. Tôi mở bừng mắt, qua ô cửa sổ đang mở cửa, tôi nhận ra là thằng Sầy. Đúng là thằng Sầy, nó đang nắm tay vào song cửa, nhưng khuôn mặt của nó trông dị hợm lắm. Trên mặt toàn là đất cát nhỏ nhem, con mắt của nó nhắm nghiền. Tôi thẳng thốt. Sầy ơi, Sầy, mày đi đâu cả ngày hôm nay thế? Cả nhà, cả bản đang tìm mày, đi vào đây. Sao đêm hôm mày không về nhà, mày lại sang đây? Thằng Sầy không đáp. Tôi muốn ngồi dậy kéo nó vào, thì chẳng hiểu sao toàn thân của tôi lúc này cứng đờ như tượng gỗ. tôi không tài nào nhúc nhích được. Thằng Sầy vẫn đứng ở bên cửa sổ. Nó đột nhiên ngoác ra, nở một nụ cười dị hợm. Tôi cảm giác như là có ai đó đang vành hai khóe mép của nó lên vậy. Nó cứ ngoác dần, cho đến khi cái miệng của nó không còn đủ độ rộng nữa, thì mới nhe ra hàm răng đen xì xì và cái bờ lợi đỏ lòm lòm. Thằng Sầy ngoác miệng ra cười, nhưng mắt của nó vẫn nhắm tịt. Thằng Sầy từ từ đập cồm cộp từng cái một vào cái song cửa. Cứ mỗi một tiếng đập, tôi cảm giác rợn cả người. Sau đó, nó thì thầm, khóe miệng của nó mấp máy. Nó nói, trong khi vẫn giữ cái nụ cười cứng ngắc. Đi theo tao. Đi theo tao nào. Đi theo tao. Thằng Sầy thò cánh tay vào trong, rồi túm lấy áo tôi. Lúc này tôi rùng mình khi thấy trên bàn tay của nó mọc cơ man là những lông lá, mà không giống như bàn tay người. Tôi hãi quá, tôi giằng tay nó ra. Từ trên ban thờ nhà thằng Ban có một luồng ánh sáng đỏ lóe lên. Hai mắt của thằng Sầy lúc này rỉ ra hai dòng máu đen. Nó thả tay tôi ra rồi từ từ đi xuống bậc thang. Tiếng bước chân của nó đã ra đến ngoài cửa. Sau đó tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi ngồi bật dậy. Tay chân của tôi lúc này mới cử động được. Thằng Ban ở giường bên kia cũng đã bật dậy. Nó cũng thở hồng hộc y như tôi. Hai thằng chúng tôi không biết nói thế nào, bởi vì cùng bật dậy cùng một lúc. Thằng Ban như đoán được điều gì đó. Nó bước xuống giường. Mày làm sao thế? Sao đang ngủ lại bật dậy? Tôi hỏi ngược lại. Thế còn mày? Sao mày đang ngủ mà mày cũng bật dậy? Thằng Ban mệt mỏi. Bây giờ tao với mày cùng nói một thể, để xem như thế nào nhé. Tôi gật đầu đồng ý. Cả hai chúng tôi đồng thanh nói ra tên thằng Sầy. Mày cũng mơ thấy thằng Sầy à? Tôi gật đầu. Tao mơ thấy nó. Tao còn nghe tiếng bước chân của nó. Nó đứng ở ngay chỗ cầu thang cạnh bên cửa sổ. Nó thỏ tay toàn là lông lá vào. Rồi bảo tao đi theo nó. Tao không chịu. Đúng lúc trên bàn thờ lóe lên ánh sáng, thì thằng Sầy buông tao ra rồi bỏ đi. Thằng Ban nghe xong thì mặt mày nó tái mét. Sao có chuyện lạ như thế được? Tao cũng mơ thấy giấc mơ y hệt. Tôi bảo, mày nói sao? Mày cũng mơ y hệt như vậy á? Đúng, nó cũng đến nó gọi tao, rồi tia sáng đỏ lóe lên nó mới bỏ đi. Vậy là hai thằng chúng tôi ngồi cả đêm nói chuyện về giấc mơ kỳ lạ mà không tài nào ngủ được. Ngoài trời, sương đã lảng bảng. Tôi chợt phát hiện ra một điều. Những đêm không có trăng thì đồng nghĩa với việc là sương nối tràn xuống. Sương không giống như mây che mờ mặt trăng, mà sương cứ là ở dưới mặt đất. Sương che mắt người. Loáng thoáng đâu đó, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng người con gái lại hát văng vẳng trong rừng xa. Tôi có hỏi thì thằng Ban bảo nó không nghe thấy gì cả. Biếu biếu, nòng nòng, anh giơ tay bắt em có còn nhớ chăng. Tiếng sáo môi vẫn còn văng vẳng, núi rừng này đã nhuộm trắng hoa ban. Anh đừng phủ tấm lòng tàn, để hoa héo úa, để nàng đau thương. Biếu biếu, vòng vòng. We'll be right back. hết tập 1. Đáng lẽ nó còn dài thêm một tí nữa anh em nhé. Đáng lẽ ra thì nó còn dài hơn một tí nữa. Thế nhưng mà thôi, bây giờ mưa to rồi. Mưa to kèm theo sấm sét rồi. Thì xin phép anh em là hôm nay chúng tôi, anh em cho tôi đi ngủ sớm.